Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1018. Tiên Thiên Chi khu vực, quả thật có chút bản lãnh, nhìn hút lấy Bắc Cực tinh túc lực, mà trở nên bộc phát cao lớn heo mới vừa liệp, không cười hắc hắc, bất quá cũng liền chỉ như vậy mà thôi, hai tay khẽ vồ. Không trong cơ thể tiên thiên ma thần văn điên cuồng xông ra. Trong phút chốc Phúc Lăng Sơn liền bị một tầng hỗn độn sắc trạch cái lồng bọc lại. Hết thảy đều vào thời khắc này quy về yên tĩnh không tiếng động. Tinh túc lực bị không bóp gãy. Heo mới vừa liệp thần sắc đọng lại. Nhìn về phía trên bầu trời hỗn độn khí cháo. Híp mắt mắt tí hí toát ra một vẻ khiếp sợ cùng hoảng sợ. Tiên Thiên Chi khu vực. U, ngươi lại nhận ra, heo mới vừa liệp kêu lên Tiên Thiên Chi tên miền tự. Để cho không có nhiều chút ngoài ý muốn, rất rõ ràng con heo này yêu kiến thức có chút không tầm thường. Ta từng ở Thiên Đình trong bảo khố thấy qua, Tiên Thiên Chi khu vực chính là Tiên Thiên Thần Ma sở trường trò hay. Ngày hôm sau phản Tiên Thiên, Tiên Thiên vô cực. Ở Tiên Thiên Chi khu vực bên trong hết thảy ngày hôm sau đạo pháp. Bảo vật cũng sẽ không có hiệu quả. Ngươi lại là một người Tiên Thiên Thần Ma. Ngươi tại sao có thể tự do hành động, không chịu thế giới trói buộc. Ở Tiên Thiên Chi khu vực bao phủ xuống, heo mới vừa liệp dáng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong tay thượng bảo thấm kim bổ cào cũng mất đi quang mang. Đối mặt Tiên Thiên Chi khu vực, trừ thánh nhân truyền xuống đại đạo cùng hậu thiên linh bảo cấp bậc trở lên bảo vật, còn lại hết thảy đều sẽ bị hoàn toàn hủy bỏ, mất đi hết thảy lực lượng. Chỉ là heo mới vừa liệp nghi ngờ là tiên thiên thần ma đều phải thủ hộ thế giới tự mình. Phúc Lăng Sơn chỗ ô tư biên giới tiên thiên thần ma heo mới vừa liệp gặp qua cũng không phải là không bộ dáng này, hơn nữa khí tức cũng khác hẳn bất đồng. Tiên thiên thần ma, coi là vậy đi, nhún nhún vai, không có đi sửa chữa heo mới vừa liệp gọi, không nâng lên tay trái đi xuống có chút đè một cái. Cả tòa tiên thiên chi khu vực co rúc lại, áp lực thật lớn để cho heo mới vừa liệp rên lên một tiếng. Da thịt cũng hướng ra phía ngoài rỉ ra huyết, đến ngươi, lấy tiên thiên chi khu vực đem heo mới vừa liệp trói buộc ở. Không nghiêng đầu hướng về phía đường Tam Tạng nói, gật đầu một cái, đường Tam Tạng dùng để đến heo mới vừa liệp trước mặt. Nhìn trước mắt diện mục khả tăng, cặp mắt tràn đầy oán hận độc ý nhị đồ đệ, than nhỏ giọng, dùng chính mình còn thừa lại Phật ấn, trợ giúp heo mới vừa liệp tẩy đi trọn đời là yêu ma trừng phạt. Xá lệnh có hiệu quả, một trận ánh sáng rực rỡ thoáng qua. Đường Tam Tạng lại hơi sửng sờ, chỉ thấy trước mắt heo mới vừa liệp cũng không có bởi vì xá lệnh hiệu quả. Khôi phục chân thân, vẫn là một bức kinh tởm đáng sợ yêu ma mặt nhọn. Nhìn đường Tam Tạng trong mắt kinh ngạc, heo mới vừa liệp một trận ha ha cười to. Ngươi một cái tặc ngốc, ai muốn ngươi làm bộ hảo tâm, lão tử vốn chính là yêu ma, ngươi xá lệnh đối với ta vô dụng. Lão tử nguyện ý làm yêu ma, Phật ma đối lập, một ngày nào đó lão tử muốn dẫn yêu chúng, giết tới Linh Sơn, hắc hắc hắc, nghe nói Linh Sơn gần đây có thể lại nhiều không ít nữ Bồ Tát, gầm thét nước giải bắn tứ tung. Heo mới vừa liệp mặt đầy tranh nanh dâm tà, hoàn toàn là một bức chết, cũng không hối cải bộ dáng. Đánh đáy lòng đã không muốn thoát khỏi yêu ma đạo. Muốn vĩnh viễn cùng Phật là địch, làm một cái yêu ma. Thấy đường Tam Tạng kinh ngạc nhìn trước mắt nói ẩu nói tả heo mới vừa liệp sửng sờ. Không tiến tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, nếu đổi không trở lại, nếu không làm thịt ăn thịt. Không trên dưới quan sát ánh mắt, để cho heo mới vừa liệp sau tích lạnh cả người. Không tự chủ được nuốt mấy hớp nước miếng. Thôi. Chúng ta đi thôi, biết heo mới vừa liệp sẽ luân lạc tới hôm nay như vậy. Đều là mình gieo xuống nhân quả, Đường Tam Tạng mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn heo mới vừa liệp. Xoay người định rời đi, tiện tay cởi ra tiên thiên chi khu vực. Không mới vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên thân thể dừng lại. Trong miệng thao cô đôi câu tối tăm ma thần ngữ. Đường Tam Tạng, ta đưa ngươi một cái ân huệ như thế nào? Cất bước đi tới Đường Tam Tạng bên người, nhìn có chút ảm đạm hòa thượng. Không cười nói, nhân tình gì, ngẩng đầu nhìn không, Đường Tam Tạng hỏi, là cái gì ta trước không nói cho ngươi, nhưng là nếu như ngươi tiếp nhận nhân tình này, ngươi thì phải giúp ta làm một chuyện. Thần thần bí bí nhìn Đường Tam Tạng, không mặt nhọn tràn đầy mùi âm mưu, không biểu tình, để cho Đường Tam Tạng mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, nhưng là lấy người không phần. Hiển nhiên không phải là đang cùng hắn đùa. Được, bần tăng tiếp nhận, tôn thần muốn ta làm gì? Vô cùng đơn giản, chúng ta trước không phải nói được. Ta hiệp trợ ngươi giải trừ hai cái đồ đệ nguyền rùa. Ngươi dẫn ta đi tìm ngươi đại đồ đệ bản thế thân. Bây giờ ta muốn thêm một cái điều kiện. Tìm tới ngươi đại đồ đệ bản thế sau lưng. Ta muốn xóa sạch các ngươi đối với hắn hết thảy trí nhớ cùng liên hệ. Chậm rãi nói ra bản thân, điều kiện, không giơ lên hai cánh tay ôm ngực, chờ đợi Đường Tam Tạng phản ứng. Không được, chuyện này thứ cho bần tăng không thể đáp ứng. Vừa mới nghe xong không điều kiện, Đường Tam Tạng dù muốn hay không trực tiếp đổi ý cự tuyệt. Chớ nóng vội cự tuyệt, người trước nhìn một chút cái này, đã sớm biết Đường Tam Tạng sẽ đổi ý. Không đưa tay ở trước mặt hư không một vệt, một bức giống như thật hình ảnh sau đó xuất hiện. Chỉ thấy hình ảnh này chung, không cùng Đường Tam Tạng sau khi rời đi, heo mới vừa liệp tiếp tục chính mình tàn bạo hành vi. Đốt sát cướp đoạt, thịt cá phàm nhân, đem Phúc Lăng Sơn nhân gian luyện ngục không ngừng mở rộng. 3 tháng sau, ngay tại heo mới vừa liệp thủ hạ một nhóm yêu ma. Tùy ý nuốt chửng một tòa thành lớn nhân tộc lúc, một tên tư thế hiên ngang kiếm tiên cưỡi một đạo kiếm quang chợt từ trời rơi xuống. Đêm này một nhóm yêu ma chém chết, nhưng lại có một tên núp ở đại yêu trong cơ thể sống nhờ yêu. May mắn tránh được một kiếp, trở lại Phúc Lăng Sơn, đem sự tình hồi báo cho heo mới vừa liệp. Biết được lại có người dám phản kháng chính mình heo mới vừa liệp. Nổi trận lôi đình, trực tiếp xuất lính Phúc Lăng Sơn bầy yêu, trở lại tòa thành lớn kia, tìm tới tên kia kiếm tiên, trực tiếp đại chiến vén lên. Tên kia kiếm tiên chính là một tôn thiên tiên, thực lực phi phàm, kiếm pháp thông thần, một người một kiếm đem heo mới vừa liệp thủ hạ tứ đại thiên tiên cấp yêu hoàng tất cả chém chết. Nhưng mà tên này kiếm tiên vẫn không thể nào tránh được heo mới vừa liệp tự mình xuất thủ. Thiên tiên cùng kim tiên quả thực quá lớn. Tên này kiếm tiên cuối cùng bị heo mới vừa liệp một bừa cào đóng chặt. Thi thể cũng bị heo mới vừa liệp ném vào trong miệng. Nhai đi nuốt vào bụng. Sát tên này kiếm tiên. Heo mới vừa liệp hiện ra vạn trượng pháp thân đem chọn tòa đại trận hoàn toàn hủy diệt. Liền trở lại Phúc Lăng Sơn, mà đang ở heo mới vừa liệp chân trước mới vừa trở lại Phúc Lăng Sơn. Một tên áo dài trắng bạch mi nam tử lại đã chờ từ sớm ở hắn động phủ trước cửa, ngươi, đối mặt tên. Này bạch mi nam tử, heo mới vừa liệp chỉ kịp nói ra một cái ngươi tử. Một đạo tuyệt diệt thiên địa lạnh giá kiếm quang liền đem hắn nhục thân nguyên thần cùng với hồn. Phách xuyên thủng. Hai tròng mắt đóng chặt, lưỡng đạo huyết lệ chậm rãi chảy ra, Đường Tam Tạng thân thể khẽ run, một đôi con mắt lại bị kiếm quang xuyên thấu hình ảnh đâm bị thương. Như vậy có thể thấy kia bạch mi nam tử một kiếm. Khủng bố cỡ nào, một phần trí nhớ cùng liên hệ, đổi một cái đồ đệ tánh mạng, ta chưa bao giờ miễn cưỡng người khác, cười vỗ vỗ Đường Tam Tạng bả vai. Không nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng heo mới vừa liệp. Ánh mắt cố định hình ảnh ở heo mới vừa liệp có ở đây không lâu đem tới. sẽ bị một kiếm kia xuyên thủng trên mi tâm. Bị ánh mắt của Không Làm Cực không được tự nhiên, Heo mới vừa liệp mơ hồ cảm thấy một trận mi tâm đau nhói. Này cổ đau sâu gần hắn nhục thân, nguyên thần thậm chí còn hồn phách chân linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.